Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 11, Bạch Kiểm Bảo Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một thời gian trôi qua, trượng phu Mỹ phu nhân Nhạc Lăng vẫn chưa về, chỉ cho một người làm trở về theo người hầu này nói lại. Nhạc gia thành bảo đang náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, khách mời chật cả nhà. Nguyên nhân là do Nhạc Lĩnh tiểu nhi tử của Nhạc Phong, gần 6 tuổi, cũng đã thành công khế ước bảo điển. Hiện tại 3 trong 4 đại tông phái dẫn theo đệ tử đã đến bái thiếp, thậm chí nghĩ thu hắn vào cửa. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Nam Lĩnh Phiêu Miểu Tông, Tây Ngục Sư Tử Tháp, Bắc Nguyệt Linh Tiên Các. Hoàng thượng Hoàng hậu đều cũng cho người đến chúc mừng, trong triều chúng thần đại tướng tập trung hơn phân nửa. Nhạc gia toàn tộc cao thấp bận xã giao, mà ngay cả Nhạc Lăng cũng muốn lưu lại hỗ trợ. Về phần thú linh khải trí đan, Nhạc gia lão gia tử đã truyền tặng cho Nhạc Phong làm lễ vật. Nếu tiểu cửu hắn bị Đông, Nam, Tây ba đại tông phái nhìn chúng, gia gia cùng nhị bá như thế nào không phái người đến cho chúng ta biết. Hắc Y Nhạc Băng nghe xong, sắc mặt hơi tái nhợt, nàng tuy niên kỳ không lớn, nhưng cũng đã có thể minh bạch một ít nhân tình thế thái rồi. Không sao, chỉ là tiệc rượu mà thôi, không đi không sao, chỉ cần chúng ta ra Tam Nhi về sau có tiền đồ là được. Mỹ phu nhân vành mắt ửng đỏ, hiện tại trong tộc rõ ràng là khinh thị mình tứ phòng, nhưng nàng cũng không sinh khí. Thậm chí dốc hết toàn bộ gia sản cầu mua thú linh khải trí đan bị vợ lẽ nửa đường đoạt mất, trong nội tâm nàng cũng không thấy phiền não. Bởi vì, nàng cảm thấy, mình đã nhận được thứ đồ vật khát vọng nhất này chính là Tam Nhi của mình, cuối cùng cũng đã khế ước bảo điển thành công. Chỉ cần là khế ước thành công, tương lai tất có hy vọng, còn bổn lão gia có mời mình dự họp vui mừng tiệc rượu hay không nàng căn bản không để ý tới. Tuy nhiên, phần này khinh thị làm cho nàng có chút ủy khuất, có chút khổ sở. Nhạc Dương trong nội tâm rất kinh ngạc, hắn biết rõ, 6 tuổi khế ước bảo điển, tại Long Đằng Đại Lục này có ý nghĩa như thế nào? Nếu như lấy học sinh đến ví von, thành công khế ước bảo điển chẳng khác nào một học sinh đậu kỳ thi đại học đạt điểm cao, thi đậu rồi liền được Harvard, Cambridge danh giá tuyển vào, tương lai nếu như không có việc gì ngoài ý muốn nhất định sẽ rất có tiền đồ. Bên trong Long Đằng Đại Lục hết 99, thanh niên tài tuấn không cách nào khế ước được, chỉ có số ít thiên tài được ông trời ưu ái mới có cơ hội thành công. Hơn nữa tuyệt đại đa số người thành công khế ước được bảo điển đều là sau 15 tuổi mới thành công. Nếu là so sánh, chẳng khác nào đáng lý ra sau 15 tuổi mới thi kỳ thi đại học thành công, hiện tại Nhạc Phong kia mới 6 tuổi liền đậu kỳ thi đại học, vậy thật là một thần đồng thiên tài rồi, khó trách toàn tộc cuồng hoan, trẻ chén say sưa, hoàng thất đến thăm, tứ tông đến viếng. Đương nhiên Nhạc Dương đồng học không hâm mộ đối phương, hắn cũng tin tưởng mình cũng có cái gì, có được song tử tinh thiên phú, nắm giữ kim quan hoa gai hoàng hậu thăng cấp bí mật, đồng thời thủ hộ chiến thú là triệu hoán thời gian dài tới 10 ngày. Quan trọng nhất là, Nhạc Dương là Long Đằng Đại Lục cường giả trong võ giả đỉnh cao mới bắt đầu tu luyện tiên thiên công pháp tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chỉ cần hắn luyện thành tầng thứ nhất như vậy thì có thể chân chính bước vào tiên thiên chi cảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Long Đằng Đại Lục cường giả cấp 7 nếu có thánh thú thần thú tương trợ cũng có thể bắt đầu giao thiệp với tiên thiên chi cảnh, nhưng chỉ có bát cấp cường giả trở lên mới dám nói bọn hắn là chân chính tiên thiên cường giả. Này, thế gian chân chính tiên thiên cường giả, lại có bao nhiêu a, như loại thực lực đó có thể bao quát thiên hạ thương sinh như lão đầu tử, thế gian căn bản không có mấy cái, cho dù có cũng là lão bất tử mấy trăm tuổi. Nếu nói về một phương diện khác thì toàn tộc cuồng hoan. Trẻ chén say sưa, kia, hoàng thất đến thăm, tứ tông đến viếng, thiên tài Nhạc Phong 6 tuổi liền đậu kỳ thi đại học này, thì Nhạc Dương đồng học căn bản là không có tham gia kỳ thi đại học nào, cũng không có học Harvard, Cambridge mà là trực tiếp tốt nghiệp, vừa lên đến liền trực tiếp ra sức học hành lấy bằng thạc sĩ. Tứ phu nhân, tứ lão gia vận may không tốt lắm, lúc thay Tam thiếu gia rút thăm gia chiến thú chỉ rút thăm được cái này. Đến truyền lời lão bộc mang một ít bất an, quỳ trên mặt đất trước khấu đầu mấy cái, hai tay run rẩy đem hộp gấm dâng lên. Ngũ hành khôi lỗi thử, cái này quá khi dễ người rồi, loại này ngũ hành khôi lỗi thử tất cả đều là loại chiến thú cấp 1 đặc thù, ngoại trừ dò đường, chẳng có tác dụng gì, hơn nữa một khế ước liền là 5 con, lãng phí số trang bảo điển. Trong tộc thượng đẳng khôi lỗi chiến thú vô số, có cấp 3 thanh đồng chiến lang, có cấp 4 bạch ngân chiến hổ, ra cho chúng ta cái này làm gì vậy? Cái này có phải hay không đại bá cùng nhị bá giở trò quỷ? Dựa vào cái gì lại để cho tam ca nhận lấy cái này? Hắc Y Nhạc Băng nhận lấy cầm lên xem xét, sắc mặt trở nên càng tái nhợt, thanh âm bén nhọn đề cao, phi thường tức giận. Băng Nhi, không cho phép đối với trưởng bối vô lễ. Mỹ phu nhân quát khẽ một tiếng, xoay quy kiêu hướng Nhạc Dương dịu dàng nói. Tam Nhi, chiến thú này nếu không được thì chúng ta không cần khế ước, trong lòng không thể oán trách thân là Nhạc gia tử tôn, vô luận trưởng bối ban cho cái gì đều là phúc phận bản thân, tích phúc hậu đức, không mượn ngoại lực, không ngừng vươn lên, đây mới là bổn phận làm người của chúng ta. Hắc Y Nhạc Băng cúi đầu, nàng vẫn cảm thấy tộc nhân đối với nhà mình không công bình, trong lòng khôi khỏi cảm thấy ủy khuất. Khi Nhạc Dương vừa tiếp nhận hộp gấm, trong đầu bỗng xuất hiện một tia tin tức kỳ dị, nguồn nước và dòng sông, đem lại cho hắn một cảm ngộ lớn. Ngũ hành khôi lỗi thử là do 600 năm trước một trong Nhạc gia Phục Hưng Tam Kiệt Quỷ Tài Nhạc Công tạo ra. Nhạc gia bởi vì thương thuật chiến kỵ bí tịch mất đi hơn phân nửa, đời sau không bằng đời trước, gia tộc dần dần xuống dốc, đúng lúc ấy ba vị ngưu nhân ra đời, chấn hưng Nhạc gia, hậu bối gọi bọn họ là Phục Hưng Tam Kiệt. Nhờ bọn họ nghịch chuyển sóng to, một lần nữa đem Nhạc gia trở thành một trong tứ đại gia tộc không thể lay động. Trong đó, lấy Quỷ Tài Nhạc Công phát minh đặc thù loại khôi lỗi hệ chiến thú nổi tiếng nhất thiên hạ. Ngoại giới có thể không biết Nhạc gia thương thuật, không biết đời đời tương truyền. Đại địa chi hùng, cường hóa loại chiến thú, cũng không biết chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể tập được. Vũ Mộc binh pháp, nhưng nhất định biết rõ Nhạc gia là thế gia tông sư về khôi lỗi chiến thú. Vô luận là dong binh, võ sĩ, thợ rèn, thương nhân, thậm chí trong binh sĩ tầng dưới của quân đội, đều vô cùng tôn kính vị Quỷ Tài Nhạc Công này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Quỷ Tài Nhạc Công phát minh nhiều đến mấy trăm loại khôi lỗi hệ chiến thú, có thể để cho bọn họ lựa chọn, sử dụng cũng rất nhẹ nhàng, vô là trong sinh hoạt hay trong chiến đấu đều mang lại tiện lợi cực lớn. Vị Quỷ Tài Nhạc Công này, được Hoàng Thất tôn làm Quỷ Phủ Thần Công, một trong hai thánh có đại điện cung phụng, trong dân gian càng xem hắn là tổ sư gia của khôi lỗi hệ chiến thú. Một nhân vật kiệt xuất như thế nhưng lại phát minh ra ngũ hành khôi lỗi thử, bị xem là thứ vô dụng khiến tộc nhân nghĩ mãi mà chẳng thông. Vị quỷ tài này cơ thể vốn yếu nhược, nhiều bệnh lại vất vả lâu ngày thành tật, tuổi đang còn trẻ nhưng lao lực quá độ mà mất đột ngột tại cung điện khôi lỗi, chưa kịp để lại cho hậu thế một quyển khôi lỗi bảo điển, giải thích về các loại khôi lỗi chiến thú. Cũng để lại cho nhân thế một nan đề khó giải vì sao lúc sinh tiền vị quỷ tài này lại cực kỳ yêu thích ngũ hành khôi lỗi thử, vô dụng này. Tộc nhân đời sau cũng không dám phỏng đoán lung tung, chỉ nghĩ cái này là một trong các tác phẩm đầu tay do quỷ tài lúc chưa thành danh chế tạo, nên bản thân mới có tình cảm đặc biệt như vậy. Suốt 600 năm qua, không người nào nguyện ý tiếp nhận khôi lỗi không có tác dụng lại siêu chiếm danh ngạch trong bảo điển triệu hoán ngũ hành khôi lỗi thử này. Cho tới hôm nay bị Tứ Thúc Nhạc Lăng bất hạnh rút chúng, rơi vào trong tay Nhạc Dương. Cái gọi là trưởng bối ban thưởng, không dám từ. Ngũ hành khôi lỗi thử chiến thú này ta nhận, cảm ơn Tứ Thúc, cũng cảm ơn Tứ Nương đã dạy bảo. Nhạc Dương đồng học ngoài mặt giả trang một bộ dáng hảo hài tử, hắn nếu không phải sớm dùng tuệ nhãn dò thám biết ngũ hành khôi lỗi thử này là bảo bối, bảo hắn chịu nhận mới là lạ. Hiện tại, loại bảo bối này cầu mà không được, tiện tay rút thăm lại có, hắn đương nhiên âm thầm cao hứng. Tổ tông có linh, nhất định Tam Nhi tiền đồ vô lượng. Mỹ phu nhân thấy Nhạc Dương đồng học khéo léo như thế trong lòng thực vui mừng, liên tiếp gật đầu, khen ngợi không ngớt. Tam ca tuyệt đối không nên khế ước ngũ hành khôi lỗi thử, mặt ngoài là đồng dạng triệu hoán thú, nhưng một khi khế ước thành công, thì có kim mộc thủy hỏa thổ 5 cách chiếm đi 5 triệu hoán danh ngạch, thanh đồng bảo điển sơ giai chỉ có 10 trang, ngươi đã dùng 3 trang, thậm chí còn có hoa gai vô dụng kia, nay lại dùng mất 5 khối, thì bảo điển chỉ còn lại có 2 trang không gian. Hãy nghe ta nói, Tam ca, đây nhất định là những người khác cố ý an bài. Bọn họ sợ ngươi xoay người thành công, sợ chúng ta tứ phòng ngày sau tranh quyền, ngũ hành khôi lỗi thử này ngàn vạn lần không thể khế ước a. Hắc Y Nhạc Băng sốt ruột lôi kéo hai tay Nhạc Dương, không để hắn khế ước loại ngũ hành khôi lỗi thử này, cách trương.